muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 32, chuyến bay đến đảo Jeju, Hàn Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tử Đằng có phần phẫn nộ bước đến, ép cô ngừng hành động thu dọn đồ đạc của mình. Nhầm vì sao không hỏi qua tôi, tự tiện quyết định thay tôi chuẩn bị. Anh cũng không nói cho em biết anh không có đi, anh không phải nói anh phải giám sát toàn bộ tiến trình của việc chụp hình quảng cáo hay sao? Em còn nghĩ chúng ta có thể đi chứ? Bây giờ em giúp anh thu dọn đồ đạc, anh lại tức giận, thực sự là không hiểu ra sao cả. Hiểu Di giận dỗi xoay chỗ khác, không nhìn đến Hàn Tử Đằng. Anh, Hàn Tử Đằng tự biết đối lý, nói không nên lời. Thì đúng là anh chỉ là nói Trương Khiết không chuẩn bị vé máy bay cho anh không đi, nhưng mà cô cũng không biết cho nên cô mới vì như thế mà vui vẻ. Là bởi vì bọn họ sẽ cùng đi sao? Thế nhưng anh căn bản là quên mất cô, bây giờ cô chính là người con gái xinh đẹp của anh, lại thêm khuôn mặt xinh xắn của cô tới đó rồi nhất định sẽ thu hút bao nhiêu gã đàn ông theo đuổi. Nghĩ vậy một chút anh lại càng thêm bốc hỏa, anh sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ? Anh nhất định phải đem cô đặt ở trước mắt mới an tâm được. Hàn Tử Đằng buông Hiểu Di ra, đi về cánh cửa bên trong toilet đến phòng mình. Trương Khiết, giúp tôi đặt vé máy bay cho tối nay, tôi cũng muốn đi, cậu không cần đi, ở lại công ty, nếu có chuyện gì quan trọng thì gọi điện thoại cho tôi biết, không quan trọng thì cậu cứ tự mình xử lý tốt. Nhưng mà chủ tịch, không có nhưng nhị gì cả, bây giờ cứ quyết định như vậy, tôi đợi ở phi trường, nhất định phải lên máy bay. Cứ như vậy đi, bye. Hàn Tử Đằng nhìn hành lý Hiểu Di giúp mình chuẩn bị trên giường, khóe miệng lộ ra dáng vẻ tươi cười, căn bản không nghĩ sẽ cùng mình đi. Nhìn sang phòng Hiểu Di thông qua cánh cửa, em muốn đi đúng không, anh với em sẽ cùng nhau đi. Lúc Hiểu Di xách hành lý xuống lầu, Hàn Tử Đằng đã chờ trong phòng khách. Buổi tối hôm nay cô tâm trạng không được tốt, cũng sẽ không để ý đến anh, trực tiếp mang hành lý hướng đến cửa chính. Hàn Tử Đằng từ phía sau xách lấy hành lý của cô. Đi thôi, anh đưa em đến phi trường. Không cho cô nói, cự tuyệt đã đem hành lý của cô đặt lên xe. Quảng cáo, có xe đưa đi cần gì phải cự tuyệt, hơn nữa cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Hiểu Di lẩm bẩm, ngồi trên xe quay đầu lại thấy Bác Thẩm mỉm cười nhìn hai người rời khỏi, trong lòng của cô có chút không muốn xa Bác Thẩm. Có lẽ là vì đêm qua ngủ không ngon giấc, Hiểu Di lập tức tựa vào chỗ ngồi mà ngủ, cũng không quan tâm là ai lái xe. Trong lúc chạy đến sân bay, Hiểu Di còn đang ngủ ngon lành, Hàn Tử Đằng nhìn cô, mỉm cười, tâm tình không tốt lúc ban nãy dường như hiện giờ cũng đã khá hơn lên, anh chậm rãi cúi người. Hiểu Di cảm giác được có cái gì đó mềm mại trên miệng mình, sau đó có cái gì đó luồn vào trong miệng. Nàng mở mắt nhìn thấy khuôn mặt được khuếch đại của Hàn Tử Đằng trước mắt, anh nhắm mắt lại, dường như đang rất hưởng thụ cảm giác như vậy, ôi, không. Hiểu Di lập tức đẩy anh ra, anh lại đang làm gì, đại sắc lang, tôi vẫn còn đang tức giận. Hàn Tử Đằng vui vẻ nhìn về phía sân bay, lại nhìn đồng hồ đeo tay, nói. Anh chỉ là muốn đánh thức người đẹp đang say ngủ, chỉ là heo mà thôi. Anh cười xấu xa nói, Hiểu Di vốn muốn cùng anh tranh luận vài điều gì đó, nhưng vừa nhìn đồng hồ đeo tay. À, tôi bị muộn rồi. Sau đó cầm lấy hành lý cũng không quan tâm đến Hàn Tử Đằng mà từng bước chạy vào. Thảm rồi, rốt cuộc là chạy theo hướng nào chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Hiểu Di đang đứng trong đại sảnh sân bay do dự, Hàn Tử Đằng đã chạy lên giữ tay cô lại từ phía sau. Anh này, anh làm gì vậy, tôi không còn kịp nữa rồi, không giỡn với anh nữa, mau buông ra. Buông ra, Hiểu Di vừa giãy giụa vừa nói. À, anh sao cũng mang theo hành lý, không phải là anh không đi sao? Hàn Tử Đằng không hề trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ chậm rãi giảm tốc độ, hướng về phía đám người đang tụ tập phía trước cười nói. Thật ngại quá, chúng tôi hình như đến trễ một chút. Hiểu Di há miệng thở phì phò, sau đó ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều cố ý nhìn vào cô. Đương nhiên ngoại trừ vài người, thứ nhất là Viên Viên, cô ta là ngôi sao, mang kính râm cực lớn, nhìn không thấy ánh mắt của cô, bên cạnh còn có fan hâm mộ nhận ra, đang tìm cô xin chữ ký. Thứ hai là Trương Khiết, anh không kinh ngạc là bởi vì đã biết chuyện của Hiểu Di và Hàn Tử Đằng, anh chậm rãi đi tới cầm vé máy bay đưa cho Hàn Tử Đằng. Chủ tịch, khoang phổ thông đã đầy, cho nên tôi giúp hai người mua khoang hạng nhất, đây là vé máy bay của anh. Được, biết rồi, cảm ơn. Chúng ta mau vào đi. Hàn Tử Đằng nói với mọi người, sau đó đi đến cửa lên máy bay. Chờ đến khi lên máy bay Hiểu Di mới bắt đầu phản ứng. Anh vì sao, chuyện gì xảy ra à, anh không phải không đi sao? Vì việc này vừa nãy vẫn còn tức giận với tôi như vậy. Hàn Tử Đằng tiến đến bên tai Hiểu Di. Người con gái của anh cũng đi, anh sao có thể không đi chứ, anh chính là phải bảo hộ em thật cẩn thận. Sau đó cười mờ ám, Khuôn mặt Hiểu Di hơi đỏ lên, thấy phía trước có người quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy hành động ám muội của hai người, lúc này mới chú ý tới Hàn Tử Đằng từ nãy đến giờ vẫn chưa hề buông tay cô ra. Giãy giụa, vô ích, lại giãy giụa, cũng vô ích, không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc, nếu không tay cô nhất định sẽ sưng lên. Em muốn đi đâu, chỗ ngồi của em ở đây. Hàn Tử Đằng chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình nói. Tôi ngồi ở khoang phổ thông, nếu như chủ tịch muốn ngồi ở khoang hạng nhất tôi nghĩ anh có thể ngồi một mình. Hiểu Di nghiêm túc nói. Hàn Tử Đằng cũng không để ý đến cô, vẫn ngồi tại chỗ của mình, chỉ nở nụ cười gian xảo với Hiểu Di. Hiểu Di đi về hướng khoang phổ thông, một lúc sau cô mới biết mình đã nhầm to, trong khoang phổ thông, một chỗ trống cũng không có. Sau đó tiếp viên hàng không nhìn cô mỉm cười. Xin hỏi, chỗ ngồi của cô ở đâu? Xin mời cô mau chóng vào chỗ ngồi, bởi vì máy bay của chúng ta sẽ lập tức cất cánh. Hiểu Di xấu hổ đỏ mặt. Ngại quá tôi nhớ lầm rồi, chỗ của tôi hình như ở bên kia. Sau đó cô không thể làm gì khác hơn là trở lại ngồi ở khoang hạng nhất bên cạnh Hàn Tử Đằng. Phẫn nộ quay đầu lại, Hàn Tử Đằng chỉ nhàn nhã xem tạp chí, thảo nào anh không quan tâm việc cô đi xuống phía sau, anh nhất định đã sớm biết. Hiểu Di cũng không để ý đến anh nữa, ăn xong bữa ăn trên máy bay, liền bắt đầu tựa vào ghế ngồi, giả vờ ngủ. Quảng cáo, cách chương.